chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550 lớn mật phản đồ. Thấy bổn vương còn không lập tức thần phục, chương 550-550, lớn mật phản đồ. Thấy bổn vương còn không lập tức thần phục, còn có, Mặc ra hai cái tiểu bối bị bắt, Từ Đồ Phong muốn đi nghĩ cách cứu viện, đại náo hoàng thành, còn mang theo toàn bộ Mặc ra cùng nhau. Nàng trong đầu nhanh chóng vận chuyển, có phải hay không có thể thừa dịp đến lúc đó hoàng tộc đại loạn. Nàng có thể cùng mẫu thân thấy thượng một mặt đâu. Nếu có thể, nàng muốn đem mẫu thân cùng phụ thân đều mang đi cùng nhau rời đi cái này địa phương quỷ quái, vừa. Lúc này, Từ Đồ Phong tỉnh, hắn nhìn nàng vẻ mặt trầm tư bộ dáng. Nhướng mày nói, nha đầu, suy nghĩ cái gì, Từ Đồ Phong, người nói. Người đến lúc đó đại náo hoàng thành, ta có thể không thể nhân cơ hội thấy ta mẫu thân một mặt. Nếu có thể, ta muốn mang đi nàng cùng phụ thân, tiểu bạch đều nói cho ngươi. Ân, có thể chứ, theo lý là không thể, bởi vì lần này ra tay sẽ có nguy hiểm, ta không nghĩ làm ngươi gặp phải bất luận cái gì nguy hiểm. Chỉ là, nha đầu, ngươi đều quyết định tốt sự tình. Giống như ai đều thay đổi không được, Trần Thanh Thanh đáy lòng đau xót. Đem đầu buồn ở hắn trong lòng ngực nói. Từ Đồ Phong, chỉ có ngươi như vậy hiểu ta. Cũng cảm ơn ngươi có thể như vậy hiểu ta. Nha đầu, ta sẽ an bài hảo hết thầy. Đến lúc đó làm hộ viện trưởng lão mang ngươi đi một chuyến. Chỉ là, mọi việc chưa có cưỡng cầu. Ta trực giác nói cho chính mình. Người hoàng đối với ngươi mẫu thân cảm tình sâu đậm, không có khả năng làm ngươi như vậy dễ dàng đem người mang đi, dù vậy. Ta cũng muốn thấy ta mẫu thân một mặt, phụ thân là có thể đi, chính là ta lo lắng đều đi rồi. Ta mẫu thân sẽ có nguy hiểm, hơn nữa phụ thân không nhất định nguyện ý, nha đầu đừng nóng vội. Đến lúc đó chờ hộ viện trưởng lão đã trở lại, chúng ta lại cộng lại một phen, hảo, 3 ngày sau. Mặc ra hai cái tiểu bối bị treo ở trên tường thành. Tùy thời gặp phải chém giết. Từ Đồ Phong dẫn theo Mặc ra người xuất hiện, hắn một tả một hữu. Một đen một trắng, hai chỉ manh sủng, toàn bộ đều khí thế kinh người, đặc biệt là kia chỉ màu trắng, ngoại hình như là một con rắn. Nhưng lại có hai chỉ long giác, cả người đều tản ra long vương chi uy. Cái kia màu đen long. Là cực kỳ hy hữu hắc ám kim long, Nima. Long vốn dĩ chính là giống loài quý hiếm. Vẫn là hoàng tộc chuyên trúc sủng vật. Cái này đột nhiên toát ra tới thiếu niên. Cư nhiên vừa ra tay chính là hai điều quả thực không cần quá khiếp sợ người ở đây. 10 đại gia tộc người cơ hồ toàn bộ đều đến đông đủ, còn tới rất nhiều vây xem quần chúng. Sôi nổi đều tụ tập ở hoàng thành ở ngoài, khi bọn hắn thấy như vậy một màn. Sôi nổi đều kinh ngạc không thôi, kia không phải manh sủng học viện Mặc Phong sao? Hắn cư nhiên có hai chỉ manh sủng, thiên nột, một khác chỉ là hắn vị hôn thê đi. Chúng ta ở trường học có gặp qua, cư nhiên tất cả đều là long, vẫn là hắc bạch hai loại nghịch thiên thuộc tính. Thiếu niên này rốt cuộc là người nào? Như thế nào có một loại sâu không lường được cảm giác? Cư nhiên dám cùng người hoàng gọi nhịp. Giống như nghe nói, người hoàng thái tử khinh bạc hắn vị hôn thê, bị hắn đánh thành tàn phế kia cũng là xứng đáng. Hoàng phủ ra người gieo gió gặt bão, nhưng thật ra cái cả gan làm loạn gia hỏa, khó trách Mặc gia nguyện ý phản loạn. Đi theo hắn, không ít gia tộc người cũng bắt đầu sôi nổi ngo ngoe dục dịch cùng Mặc gia giao hảo một. Vị tô họ gia tộc, hai nhà là quan hệ thông gia quan hệ, Mặc gia trưởng lão phu nhân. Chính là xuất từ với Tô gia, giờ phút này, bọn họ đáy lòng bắt đầu ngo ngoe dục dịch muốn hay không cùng nhau phản loạn. Muốn hay không đại làm một hồi. Thế giới này hiện giờ quy tắc, bọn họ đã sớm không quen nhìn, nhưng lại ngại với hoàng quyền. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, Mặc gia gia chủ thê tử. Tô gia nữ nhi, trực tiếp tìm được người nhà. Âm thầm báo cho Từ Đồ Phong địa vị Tô gia người nội tâm kinh hãi. Cơ hồ không có gì do dự, liền đầu nhập vào địch nhân trận doanh kia chính là Từ Đồ tuyệt hậu đại. vị kia kinh tài tuyệt diễm tiền bối, là bọn họ mọi người cảm nhận chung thần tượng hảo sao? Bất quá Tô Gia âm thầm đáp ứng rồi, trợ bọn họ giúp một tay, bên ngoài thượng lại chưa làm ra bất luận cái gì phản ứng tới, chỉ còn chờ trong chốc lát loạn đi lên. Thích Cơ hành động, mặt khác âm thầm an bài chính mình người nhà. Toàn bộ đều di chuyển ra kinh đô, dẫn đầu chạy tới cực bắc nơi, đến lúc đó mọi người sẽ ở đường xá chung hội hợp. Một hồi chiến tranh, từ giờ khắc này mở ra, Mặc Gia công nhiên tạo phản, chặt đứt người hoàng thái tử căn thiếu niên công nhiên xuất hiện. Khiêu chiến hoàng tộc uy nghiêm, người hoàng trước tiên xuất hiện ở hoàng cung nhập khẩu, đứng ở cao. Lớn tường thành phía trên, hắn cả người đều tràn ngập thị huyết uy nghiêm. Vô chi tiểu nhi, cư nhiên còn dám tới. Hôm nay tất làm ngươi có đến mà không có về. Còn có các ngươi Mặc Gia, một đám phản đồ, Từ Đồ Phong lại bảo a nói. Phản đồ, người hoàng phủ ra mới là ta Từ Đồ gia phản đồ đi. Là ra đời người, ai không biết, ai không hiểu, Lam gia người là 10 đại gia tộc xếp hạng đệ nhất gia tộc. Gia chủ đúng lúc mở miệng nói, vô chi tiểu nhi, Từ Đồ tuyệt đã là qua đi thức, cư nhiên còn dám trước mặt mọi người nhắc tới. Sẽ không sợ bị thiên đao vạn quả sao? Sợ, sợ lão tử hôm nay liền sẽ không tới. Còn có các ngươi này đó phụ thuộc hoàng tộc gia tộc. Toàn bộ đều là một đám phản đồ. Thiên lý bất dung, cho nên lão tử hôm nay muốn thay trời hành đạo, tạo cái phản, người hoàng sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn đường đường một quốc gia chi hoàng, manh sủng đại lục quyền thế đứng đầu tồn tại, cư nhiên bị như vậy một cái trẻ con cấp khiêu chiến uy. Nghiêm cơ hồ không cần hắn động thủ. Hắn manh sủng, một cái tuổi già từ Kim Thánh Long liền bắt đầu hành động, bỗng nhiên hướng tới Từ Đồ Phong phát ra. Công kích tiểu bạch nhanh chóng phi đến nó trước người. Đối với nó một hồi gào giống, từ Kim Thánh Long cư nhiên ngừng ở giữa không trung. Không có tiếp tục đi trước. Long Vương, cư nhiên là Bạch Kim Thánh Long. Long Vương bệ hạ, này uy nghiêm, chỉ có Bạch Kim Thánh Long mới phát ra đến ra tới, trong nháy mắt kia. Nó đáy lòng tràn ngập sợ hãi. Là Long Vương bệ hạ buông xuống sao? Không, nó đã chết như vậy. Này ấu tiểu giống điều xà giống nhau manh sủng. Là Long Vương bệ hạ hậu duệ. Thiên, cư nhiên còn có cá lọt lưới. Nó lòng tràn đầy đều là sợ hãi. Sợ hãi Long Vương hậu duệ uy nghiêm. Chính là lại ngạnh sinh sinh chịu đựng. Cũng không lui lại tiểu bạch hướng về phía nó gào giống nói. Lớn mật phản đồ, thấy bổn vương còn không lập tức thần phục, cơ hồ trong nháy mắt kia, Tử Kim Thánh Long có muốn quỳ lạy xúc động, bất quá lý trí nói cho nó. Không bao giờ là từ trước, Long tộc toàn diệt, chỉ có nó Tử Kim Thánh Long một tổ tồn tại, là manh sủng giới chí tôn. Nó chỉ là một cái ấu xà mà thôi, liền tính thật là Long Vương hậu duệ. Cũng còn không nên trò trống, không phải là nó đối thủ, không thể làm nó trở nên cường đại. Nếu không nó Tử Kim nhất tộc liền phải bị tiêu diệt. Coi như là Long tộc phản đồ giống nhau, bị tiêu diệt cơ hồ do dự vài giây. Nó liền bắt đầu tiếp tục hướng tới nó phát ra công kích tiểu bạch nhanh chóng đón nhận Tử Kim Thánh. Long là một cái lão long, bát giai thánh long, thực lực cao cường, tiểu bạch mới tiến hóa quá 2 lần. Thực mau liền có chút chống đỡ không được chiều hắc căm giận nhiên cùng nhau bồi nó nghênh chiến. Xem như đem lão long cấp cuốn lấy Từ Đồ Phong bình tốc chiến tốc thắng lý niệm. Dẫn theo Mặc Gia người đồng loạt đi lên cứu người, người hoàng thân tự động tay đem hắn chặn lại giờ. Phút này Từ Đồ Phong, vừa mới thăng cấp vì bát giai đấu sĩ. Hết chương.